Đau thương đến chết, quyển 1, góc truyện audio.com. Tư Dao vừa đi một cách vô định, vừa vắt óc suy nghĩ. Cô dừng lại trước một quán internet cạnh cổng trường. Cô chợt nảy ra một ý liền lập tức làm ngay. Mở quán internet ở gần trường đại học đúng là thượng sách. Những cô cậu thanh niên tràn trề sức sống chưa biết nên xả bớt vào đâu. Tấp nập vào ra như nước chảy. Nhất là sau chập tối thì quán nét chui bé tẹo này chật kín người ngồi. May sao Tư Dao vào đúng lúc vừa có một máy trống. Những hồi ức thời đại học lên mạng ở quán internet lại trở về với cô. Tư Dao liếc nhìn người con trai ngồi cạnh, anh ta đang xem tiểu thuyết trên mạng, vừa xem vừa cười ngớ ngẩn. Cô hỏi nhỏ, mình muốn nhờ bạn chỉ cho vài trang web, chắc là trông phiền nhiều chứ. Anh chàng nhìn thấy Tư Dao đẹp ngời ngời, ăn mặc hợp thời trang, tưởng là một em Lâm Đại Ngọc từ trên trời rơi xuống. Lập tức phấn chấn nói ngay, bạn hỏi đúng người rồi đấy, biệt hiệu của tôi là những trang vàng internet, không có trang web nổi tiếng nào mà tôi không biết, thế thì tốt quá, xin hỏi bạn, tôi có sở thích về các loại chuyện ma quỷ, mê tín dị đoan, thì nên tìm ở địa chỉ nào? Anh ta dùng ngón tay gõ gõ lên đầu mấy cái, để tôi quét một lượt trong bộ não ngu ngốc này một chút đã. Rồi nhập lệnh tìm kiếm, đây, đã có kết quả tìm kiếm, vấn đề này chẳng có gì ghê gớm, đáp án rất đơn giản, nếu bạn chỉ thích loại chuyện ma quái thì những trang như Huyền Di Quái Đàm của Tân Lãng, Chuyện Ma Liên Bồng của Thiên Nhai hoặc Không Gian Linh Dị của Siêu Hồ đều rất khá. Nhưng ở hai diễn đàn Thiên Nhai và Siêu Hồ, bạn còn có thể thảo luận với các đại sư ở đó về âm dương bát quái. Xem tướng đoán số, ngũ hành phong thủy, giải đoán giấc mơ, kiếp trước kiếp sau, bạn chỉ cần nêu đề nghị thì phần lớn là sẽ có người giải đáp cho. Rất cảm ơn, Tư Dao cũng không phải là người mù mờ về mạng nên lập tức bắt đầu truy cập vào trang web không gian ảo Thiên Nhai. Không hỏi gì nữa à? Những trang vàng internet hơi thất vọng, anh ta nghĩ không biết nên mời cô em này đi uống cà phê hay tặc lưỡi mời đi ăn cơm. Nếu bạn chưa đi ngay, nếu tôi nghĩ ra điều gì thì sẽ lại hỏi, Tư Dao đánh hơi được sự thất vọng của anh ta, nhưng lúc này đang rất chuyên tâm nên cô không nghĩ ngợi nhiều. Kỳ lạ, thật quá là kỳ lạ. Sao thế, ngược lại, Tư Dao thấy anh ta mới là rất kỳ lạ. Bạn mặc quần áo hàng hiệu, trang điểm tinh tế, đồ trang sức đắt tiền, kiểu tóc đang thịnh hành, phong thái trang nhã, nói năng ngọt ngào, từ đầu đến chân tính ra ít nhất cũng phải vài ngàn tệ. Kiểu sinh viên như thế này ở trong trường, thường có máy tính xách tay, thoải mái ngồi ở ký túc xá, còn bạn sao lại vất vưởng ngoài đường, lên mạng công cộng cùng với bọn nghèo kiết xác chúng tôi. Tư Dao dù tâm trạng đang rối bời nhưng suýt nữa vẫn bị anh sinh viên này làm cho bật cười. Liền thuận miệng nói liều, hết cách rồi, vì thằng con 12 tuổi của tôi chiếm máy để chơi game. Tôi đành phải lang thang ra đường, anh ta lập tức đần mặt ra, ngồi đờ đẫn một lúc lâu còn Tư Dao thì đã đăng ký xong thành viên trên mạng Thiên Nhai. Nhấp chuột vào diễn đàn Chuyện Ma Liên Bồng, chuẩn bị gửi tin nhắn. Bạn thật biết nói đùa, làm tôi ngớ ra mất một lúc, anh ta xem chừng cũng thông minh, cười cười rồi đứng dậy đưa ra một tấm danh thiếp cho Tư Dao. Không làm phiền bạn nữa, tôi cũng chẳng có năng lực gì, chỉ hiểu chút ít về máy tính, nếu con trai bạn lỡ làm hỏng máy tính thì có thể gọi điện cho tôi. Tư Dao cúi xem tấm danh thiếp, anh ta tên là Trương Sinh. Nghiên cứu sinh khoa công nghệ thông tin Viện Khoa học Tự nhiên. Đại học Giang Kinh, kỳ lạ, thật quá là kỳ lạ. Câu này lại đến lượt Tư Dao thốt ra. Anh đang học nghiên cứu sinh về máy tính. Dù không có máy tính cá nhân, nhưng chẳng lẽ ở văn phòng khoa hay phòng máy không kè kè máy tính cho anh dùng hay sao mà phải ra đây lên mạng cùng một người mù máy tính như tôi? Trương Sinh cười, tôi chủ yếu dùng máy tính ở văn phòng khoa. Tuy nhiên tôi thứ bảy là buổi bảo dưỡng hệ thống mạng trong khoa. Trước nửa đêm thì không thể nào dùng được nên đành phải ra đây. Anh chàng này thật kỳ lạ, nói xong là quay đầu đi luôn, giống như chợt không còn hứng thú nói chuyện với cô gái đẹp ngời ngời này nữa. Có lẽ, điều đó cho thấy là anh ta thông minh. Lúc này, Tư Dao có thể tập trung suy nghĩ xem nên viết tin gửi lên diễn đàn như thế nào. Tên nick của cô là Yêu Yêu. 1. Chủ đề của bài post lên là xin được giúp đỡ. Người bạn đã chết vẫn gửi tin nhắn kêu kêu. Xin hỏi các bậc cao nhân trên diễn đàn. Hơn 2 tháng trước, một người bạn gái thân thiết của tiểu nữ qua đời vì một sự cố bất ngờ. Nhưng gần đây tôi lại nhận được tin nhắn của em. 2. Này qua mạng kêu kêu. Tôi còn thường xuyên trông thấy cô ấy. Nhưng vì đều là vào lúc đêm khuya nên không thể xác định được là thực hay là ảo giác. Trước khi cô ấy mất, giữa chúng tôi vẫn còn một chút hiểu lầm chưa giải tỏa được. Liệu có phải vì nguyên nhân này không? Phải làm thế nào để cho linh hồn này được an nghỉ? Tôi thật sự rất sợ. Cuộc sống của Tư Dao lại khôi phục được sự bình lặng. Hôm Lâm mang ra đi, đêm ấy Kiều Kiều không còn xuất hiện ở ngoài cửa sổ phòng cô. Cũng không xuất hiện trên mạng Kiều Kiều. Có lẽ, từ nay tất cả sẽ trở về đúng quỹ đạo của nó. Ngày thứ hai vẫn thường bận rộn nhất. Khi hết giờ làm về nhà đã là đêm khuya, cô lập tức mở máy tính, vào trang truyện ma liên bồng của Thiên Nhai. Đến trang 3 mới tìm thấy mẩu tin nhắn của mình, chỉ có leo tèo vài dòng phản hồi. Nếu là vì vấn đề tiền thì đốt vàng mã, nếu vì vấn đề tình thì đốt hình nhân. Sao lại vì chuyện tình được? LZ và bạn cô ấy đều là nữ, trừ phi là GL. LZ, từ chuyên dùng trên mạng, chỉ người đầu tiên mở chủ đề thảo luận trên diễn đàn. GL là viết tắt của Girl at Love, chỉ đồng tính luyến ái của hai nữ. Đề nghị đọc tác phẩm của chủ nghĩa Mark, đi viện, xin khám ở khoa thần kinh, toàn các thứ linh tinh bát nháo. Tư Dao tức tối đóng trang đó vào, rồi lại giận dữ mở ra, gửi thêm một tin nhắn khác. Tôi thật sự nghiêm túc xin trợ giúp, các vị cũng nên tử tế hơn một chút được không? Mong được cao nhân giúp đỡ. Cô ngán ngẩm đi xuống dưới nhà, chợt nhớ ra chưa chuẩn bị gì cho bữa tối. Muộn thế này rồi cũng không thể nấu nướng gì. Con mèo Linda thế mà sướng. Đã có thức ăn tổng hợp của mèo. Khỏi phải khổ sở vì chế biến này nọ. Thức ăn tổng hợp của người. Trước hết phải nghĩ đến mì ăn liền. Hôm nay đến lượt mình ăn. Phòng khách không bật đèn. Trong bếp cũng tối om. Nhưng Tư Dao vừa đi xuống đã nhìn thấy ngay một bóng đen ngồi trong đó. Cô tựa người vào tay vịn cầu thang. Chưa dám bước tiếp, chẳng lẽ lại là cô ta? Tôi đây mà, đừng sợ, tiếng Lịch Thu vang lên từ trong bóng tối. Tư Dao thở phào, tôi có thể bật đèn không? Được, tôi đã đeo kính râm rồi. Tư Dao bật đèn, quả nhiên Lịch Thu đã đeo cặp kính râm. Cô nói, chị Thu ạ, trước đây tôi đọc một cuốn tạp chí viết là những người có làn da quá trắng thì mắt thường dị ứng với ánh nắng mặt trời. Hình như là vì nguyên nhân sắp tố gì đó. Tôi lập tức nghĩ ngay đến chị. Chị là người trắng nhất trong số những người tôi đã gặp. Tôi không nói dối cô. Đúng không? Thực ra là rất bất tiện. Luôn phải đeo kính râm hoặc kính đổi màu. Cô lại quên chuyện bữa ăn phải không? Mì ăn liền thì đâu có dinh dưỡng. Tôi cũng đã nói với Lâm Nhuận bao nhiêu lần. Dù còn trẻ khỏe nhưng không thể lơ là việc ăn uống được. Tối nay tôi làm cơm thập cẩm, vẫn còn một nửa chưa dùng đến. Cô ăn đi, đừng giữ khẽ. Lịch Thu đã trông thấy gói mì trong tay Tư Dao. Tư Dao từ lâu đã không còn cảm giác không ăn thức ăn của nhân gian đối với Lịch Thu. Cô chỉ thấy gần gũi và cảm động. Thế thì lại ăn không của chị rồi. Từ nay, mỗi lần ăn cơm của chị nấu, tôi sẽ vạch lên tường, để cuối năm đếm xem có bao nhiêu vạch. Sẽ xin cảm ơn chị gấp bội. Lịch Thu tươi cười, một vẻ đẹp thoát tục khiến Tư Dao cũng phải nhìn ngơ ngẩn. Một mỹ nhân tuyệt sắc thế này, sao lại không có lấy một người bạn trai, thậm chí chưa ai nhìn thấy lần nào, có nên hỏi không nhỉ? Đó là chuyện riêng tư. Bây giờ nếu có người tò mò về thế giới tình cảm của mình, chắc mình sẽ châm biếm nói mát và lạnh nhạt ngay. Chị đang uống sữa à? Có phải vẫn chê mình chưa đủ trắng trẻo hay sao? Tư Dao nói đùa, rồi ra lò vi sóng để hâm cơm. Trước khi ngủ uống một chút sữa, sẽ ngủ ngon, ngày mai có tiết đầu. Chẳng lẽ, chị cũng khó ngủ à, đúng thế. Nhất là gần đây, nào gió nào mưa, đôi lúc khó tránh khỏi đêm khuya trằn trọc. Chị có tin những chuyện siêu tự nhiên không? Tôi, sao thế, sao lại hỏi câu này? Chắc chắn sau cặp kính đen của Lịch Thu là đôi mắt thăm dò. Phỏng đoán, không, không có gì, gần đây những loại chuyện như vậy trên thị trường nhiều vô kể. Có lúc tôi liên tưởng đến những điều mình đã trải qua. Chị cũng đã biết, có nhiều thứ tôi cảm thấy rất thật, không có vẻ gì là ảo giác. Thực ra, tôi cũng không biết, về phía mình, tôi rất tin ở trực giác của tôi. Tôi là người rất coi trọng ý kiến chủ quan. Tư Dao vừa nghiền ngẫm món cơm thập cẩm, vừa nghiền ngẫm những lời nói của Lịch Thu. Ăn cơm xong, Tư Dao lại vào mạng Thiên Nhai. Thấy có thêm vài dòng hồi đáp bên dưới tin nhắn xin trợ giúp của mình. Trong đó, đoạn do một người ký tên là Con Cóc Lõi Đời viết. Đến nhà thờ Thiên Chúa Giáo. Vào phòng sám hối, nói ra những điều đang ức chế trong lòng. Dù bạn không có gì sai, cứ xin Chúa tha thứ cho lỗi lầm là được. Bà nội tôi nói với tôi như vậy. Chữ bà nội tôi ở câu cuối khiến Tư Dao vui vui. Rõ ràng là người bạn trên mạng này rất chất phác giản dị. Một đoạn hồi đáp khác lại vô cùng thu hút Tư Dao. Điều mà người bạn của bạn cần là đối thoại, giao lưu tình cảm, dù là kiêu kiêu trên mạng, hay ảo giác của bạn, đều là hư ảo mà thôi. Bạn có thể cảm thấy cô ấy, nhưng trên thực tế lại không có sự kết nối thật sự. Muốn gỡ nút phải tìm người thắt nút, bạn nhất định phải trực tiếp đối thoại với cô ấy để xóa bỏ mọi hiểu lầm. Thậm chí không chừng bạn sẽ nhận ra rằng sự hiểu lầm mà bạn tưởng thực chất lại không phải là nguyên nhân khiến cô ấy liên tiếp xuất hiện. Nếu bạn muốn biết làm thế nào để đối thoại trực tiếp với cô ấy, có thể để lại tin nhắn trong trang này cho tôi. Chúng ta chat với nhau trên QQ, vì tôi không muốn phát tán chuyện mê tín ở đây. Ký tên phiên bản của Hoàng Dược Sư. 3. Vậy là cũng có vào đúng trọng tâm. Tư Dao xem lại một lượt đoạn hồi âm của Hoàng Dược Sư. Càng xem càng thấy có lý. Việc Kiều Kiều ở trong mạng và ngoài cửa sổ hình như chỉ do mình tự hù dọa mình. Không phải là sự kết nối thực sự. Dù nói gì với cô ấy thì cũng là vô ích. Nhưng còn việc kết nối thực sự thì phải tiến hành như thế nào? Mạng chat Kiều Kiều bật sáng. Tên nick người gửi là Hoàng Dược Sư. Yêu yêu, tại sao lại là phiên bản? Câu đầu tiên Tư Dao hỏi liên quan đến bút danh trên mạng Thiên Nhai của người này. Hoàng Dược Sư, tôi vừa già vừa quê mùa. Yêu yêu, khiêm tốn quá mức là kiêu ngạo. Hoàng Dược Sư, tôi còn chưa kịp nói. Một nét riêng biệt của phiên bản Hoàng Dược Sư là thực sự cầu thị. Yêu yêu, trước hết xin cảm ơn hồi âm của bạn. Và xin hỏi làm thế nào để kết nối với người bạn đã chết ấy? Hoàng Dược Sư, điểm mấu chốt là giữa bạn và cô ấy đã gặp phải chuyện gì? Yêu yêu, tôi có thể kể sơ lược một chút về bối cảnh. Hoàng Dược Sư, không cần, chuyện riêng tư của bạn tôi không muốn biết. Đây là nguyên tắc của tôi. Tư Dao khẽ kêu tốt quá. Yêu yêu, vậy bạn sẽ chỉ dẫn cho tôi như thế nào? Hoàng Dược Sư, tôi cảm nhận rằng bạn rất thông minh. Xin cho bạn biết đại thể là thế này. Phần lớn những linh hồn người chết không lang thang ở chân trời góc bể mà chủ yếu tập trung ở nơi an táng họ. Những thứ bạn trông thấy chỉ là ảo giác, là những dấu ấn về họ lưu lại trong não bạn. Yêu yêu, hình như tôi không được thông minh như bạn nói. Có thể cho biết cụ thể hơn không? Hoàng Dược Sư, đành phải hỏi bạn một vấn đề tương đối cụ thể. Hoàng Dược Sư, bạn nói nhận được tin nhắn của cô ấy. Vậy đã tra địa chỉ IP chưa? Có phần mềm có thể dùng được. Yêu yêu, không ngờ anh lại là một cao thủ về máy tính. Đã tra rồi, đó là IP động, gửi từ công ty truyền thông Thượng Hải. Hoàng Dược Sư, bạn quá khen rồi, Ung Đông Tà nếu còn sống trên đời. Trình độ máy tính nhất định cao hơn tôi. Nếu tin nhắn gửi từ Thượng Hải thì tôi gần như có thể đoán được người bạn ấy được chôn ở Thượng Hải. Yêu yêu. Khâm phục ING, Hoàng Dược Sư, tôi còn có thể đoán rằng, hoặc là bạn có mặt lúc cô ấy sắp chết, hoặc là bạn nhìn thấy thi thể cô ta. Yêu yêu, tiếp tục khâm phục ING, cả hai điều này đều đúng với tôi. Hoàng Dược Sư, trước và sau khi chết, linh hồn con người thoát ra, có một phần năng lượng sẽ xâm nhập vào não một ai đó. Nằm vùng trong đó, nếu chủ nhà có điểm yếu, ví dụ như tâm trạng rối loạn, nhớ thương người chết v.v., năng lượng này sẽ gây ra ảo giác. Mọi người thường bảo gặp ma, chính là do nguyên nhân này, vì những lần nhìn thấy đều là ảo giác, nếu bạn không thể nào trực tiếp giao lưu với cô ta. Hiểu yêu, hiểu rồi, ý bạn là, tôi nên ra mộ để nói chuyện với cô ấy. Hoàng Dược Sư, nói đúng hơn là, bất kỳ nơi nào có kỷ niệm về cô ta. Yêu yêu, còn cần thứ gì khác không? Đốt vàng mã, tiền giấy, cúng bái gì đó. Hoàng Dược Sư, nếu Hoàng Dung, 4, hỏi Hoàng Lão Tà về chuyện này, ông ta sẽ đáp thế nào? Yêu yêu, no, anh bắt chẹt tôi, hạ thấp ngôi thứ của tôi. Hoàng Dược Sư, đừng quên tôi là phiên bản Hoàng Dược Sư. Yêu yêu, vừa già vừa quê mùa. Hoàng Dược Sư, chúc thuận buồm xuôi gió. Anh chàng vừa già vừa quê mùa này thật dứt khoát, vừa kết thúc cuộc chat liền thoát khỏi mạng kiêu kiêu ngay. Gần như đồng thời, một dòng tin khác chuyển đến, chính là con cóc lõi đời. Yêu yêu, cảm ơn bạn đã đáp lời. Tiếc rằng tôi không phải tín đồ Thiên Chúa giáo, Chúa sẽ không để ý đến tôi đâu. 55.555, hu hu hu, con cóc, bà tôi bảo, Chúa quan tâm đến tất cả mọi người. Giống như bà nội thì yêu thương tất cả cháu trai cháu gái. Yêu yêu, ngoài ra tôi cũng không biết phải sám hối như thế nào. Cảm thấy mình không hề phạm tội. Rất nhiều chuyện do sai lệch thông tin, đều là sự hiểu lầm. Con cóc, bà tôi nói, con người ai cũng có tội. Dù là không phạm tội nhưng không tránh khỏi chỉ nghĩ cho mình. Có lòng đố kỵ, có dục vọng do yêu thích mà sinh ra. Gây nên tổn hại bởi sơ suất, những thứ đó đều là tội cả. Yêu yêu, bạn là ai vậy? Có phải bạn đã biết tôi không? Con cóc, tôi không biết bạn, xin bạn đừng vơ vào. Chớ nghĩ là tôi đang nói bạn, vì những câu ấy dùng cho tất cả mọi người, kể cả tôi, thậm chí cả những người có phẩm chất cao thượng mà chúng ta từng biết. Có biết Tổng thống Mỹ Carter chứ? Yêu yêu, tôi học hành kém cỏi. Nhưng cũng biết, con cóc, ông ta là một tín đồ cơ đốc giáo cực kỳ ngoan đạo. Trong thời gian đương nhiệm, có thể coi ông ấy là một vị tổng thống quan tâm nhất đến người nghèo từ trước tới nay. Sau khi về nghỉ, ông ấy vẫn làm rất nhiều việc công ích, có rất nhiều người kính phục ông. Nhưng ông ấy thừa nhận là mình phải thường xuyên đấu tranh với những dục vọng của chính mình. Yêu yêu, đi sám hối, sẽ có ích thật chứ? Con cóc, tôi chưa bao giờ gặp phải vấn đề khó khăn nhưng của bạn. Nên không biết, nhưng bạn cứ thử xem. Nào có mất gì đâu. Yêu yêu, tôi sẽ thử. Con cóc, tôi hiểu, bạn đang có bệnh thì vài từ phương. Ngay cóc nói mà cũng tin. Yêu yêu, ừ nhỉ, cóc toàn tiết ra chất độc. Con cóc, tự mình bảo vệ mình. Nhưng lại thuộc loài có ích. Chúng tôi cũng giống bọn ếch xanh. Ăn muỗi. Bảo vệ mùa màng, chú thích, 1, chữ yêu, nghĩa là yêu quái, 2, cô gái, cô em, 3, Hoàng Dược Sư, biệt hiệu Đông Tà, một nhân vật trong truyện võ hiệp anh hùng xạ điêu, tác giả Kim Dung, 4, nhân vật trong anh hùng xạ điêu, con gái của Hoàng Dược Sư, cách chương.